Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, cường hóa cộng 18 khảm nạm 10 chúc phúc cộng 12 đúc lại cộng 9 VIP 9 hội viên. Cổ Nhã chạy đến mỗi người trước mặt vươn tay. Lâm Linh Lung cho nàng một khối sô-cô-la. Phi Phi cho nàng một cái tinh xảo máy móc trang bị. Miêu Tiểu Lệ thì lấy ra một thanh tiểu ngư kiền. Đến cuối cùng Tiểu Tinh Nghịch móc ra một trang giấy. Phổ Huệ công ty gần nhất tư liệu. Bại cho ngươi. Các ngươi tại bắt ta đánh cược. Liền xem như đồ đần cũng cần phải đã nhìn ra. Đúng vậy a. Ha ha ha. Cảm ơn ngươi. Lâm Phi Phàm đồng chí. Liền xem như lão đảng viên đều không ngươi giác ngộ cao. Cổ Nhã nói. Lâm Phi Phàm có chút mờ mịt. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Cổ Nhã lúc này mới nói. Lúc trước chúng ta tại cùng một chỗ thảo luận ngươi thời điểm. Ta nói ngươi là một cái vô cùng đại công vô tư người. Bình thường người rất khó làm đến ngươi điểm này. Nếu như ngươi thật đạt được một cái siêu việt thời đại lực lượng cường đại. Ngươi cũng sẽ không vụng trộm chính mình giấu đi. Nhưng bọn hắn không tin. Cho nên chúng ta liền đánh một cái cược. Kết quả tự nhiên là ta thắng. Ta có cao như vậy giác ngộ sao? Lâm Phi Phàm cũng là không có cảm giác được. Chính ngươi còn không có phát hiện. Cổ Nhã đều ngây ngẩn cả người. Không có. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi nhìn. Ngươi vừa mới đạt được một cái có thể phá vỡ cả nhân loại tri thức. Thế nhưng ngươi trước tiên cũng không phải mình vụng trộm giấu đi. Mà là đến Trung Khoa Viện. Cái này cũng chưa tính đại công vô tư sao? Cổ Nhã nói. Đây chẳng qua là ta cho rằng thứ này chính ta căn bản không giải quyết được mà thôi. Ngươi nhìn, quả cầu này ta không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Phi Phàm nói. Nói ngươi đại công vô tư. Ngươi liền không thể hơi thừa nhận một thoáng. Đây là khen ngươi. Ngươi không phải để cho ta đem những này thắng đồ vật còn trở về sao? Cổ Nhã nói. Được rồi, ta đại công vô tư. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ. Cáp, cái kia là được rồi. Cổ Nhã thỏa mãn đi. Vẫn là để chúng ta đem lực chú ý tập trung ở cái này làm ít công to châu lên đi. Ta hẳn là làm sao từ bên trong làm ra tu vi tới. Lâm Phi Phàm hỏi. Ta không biết. Tiểu Tinh Nghịch nói. Thứ này ta cũng chưa dùng qua. Dù sao tại năm đó thứ này liền là cái pin. Mà bây giờ nhân loại các ngươi phát minh ăn pin biện pháp. Ta không thể dạy ngươi làm sao ăn. Ngươi chỉ có thể chính mình thử nhìn một chút. Được a, có lý có cứ. Khiến cho người tin phục. Đem chính mình nhốt vào tinh thần thời gian trong phòng. Làm ít công to châu trong tay. Đã bị kích hoạt. Tràn đầy thăm dò tinh thần Lâm Phi Phàm quyết định thử một chút. Đầu tiên dùng linh khí thăm dò. Kết quả linh khí như là châu đất xuống biển. Không có chút nào hồi âm. Sau đó dùng yêu khí thăm dò. Kết quả yêu khí cũng bật vô âm tín. Lại không động tĩnh. Linh khí cùng yêu khí đều không được. Cái kia muốn làm sao? Nhạc Cùng nói qua. Làm người bắt đầu tu hành thời điểm. Tu hành có thể lấy được bao nhiêu tu vi? Hạt châu này liền có thể cung cấp nhiều ít ngoài định mức tu vi. Đối với tu sĩ tới nói. Tu vi liền mang ý nghĩa linh khí tổng số. Chỉ bất quá. Cái gọi là tu vi, liền là đem rời rạc linh khí đánh dấu làm tự thân linh khí. Quá trình này đối với tu sĩ tới nói chỉ là một cái vô ý thức quá trình. Nhưng đối cổ thánh tộc tới nói, kỳ thật liền là một cái cải biến tin tức hạt quá trình. Thứ này nếu như hoàn toàn dựa theo nguyên lý tới nói kỳ thật vô cùng phức tạp. Nhưng Lâm Phi Phàm cũng không cần nguyên lý. Hắn chỉ nghĩ biết phải làm sao. Lâm Phi Phàm quyết định làm kỳ quái nếm thử. Điện giật, Tiểu Tinh Nghịch đã từng nói. Điện năng nhưng thật ra là liền là linh khí tại bốn chiều không gian thượng lưu qua dấu vết. Mà này quả cầu này cũng là theo bốn chiều không gian cướp lấy linh khí trang bị. Như vậy, trực tiếp dùng điện tới hướng dẫn một thoáng như thế nào? Bất quá có một vấn đề. Lâm Phi Phàm hiện tại kỳ thật không hề thiếu linh khí. Cái kia 8 cái linh tộc thân thể luyện thành pháp khí còn tại liên tục không ngừng hướng về Lâm Phi Phàm nơi này rót vào lấy linh khí. Hắn lúc này thời khắc đều là linh khí tràn đầy trạng thái. tu vi càng là tại vững bước tăng lên bên trong. Hiện tại làm cái này thí nghiệm, không có phiền phức a? Có. Lâm Phi Phàm quyết định đổi cái phương thức. Hắn triệu hồi ra Tiểu Phàm Quân Đoàn, làm phân thân của hắn. Tiểu Phàm Quân Đoàn mặc dù cùng hưởng Lâm Phi Phàm tu vi, lại cũng không là thời gian thực. Lâm Phi Phàm cắt đứt đối Tiểu Phàm Quân Đoàn tu vi cung ứng. Sau đó 9 cái Tiểu Phàm đồng thời bắn ra điện tới. Hồ Quang Điện về sau, làm ít công to châu quả nhiên có phản ứng. Linh khí thẳng đến Lâm Phi Phàm mà đến. Hở, này cùng đã nói xong không giống nhau a? Như thế nào là chạy ta tới a? Lâm Phi Phàm mong muốn tránh né, thậm chí mong muốn ngăn cản. Thế nhưng hắn bức tường ngăn cản hoàn toàn bị bỏ qua. Cái kia cỗ linh khí không giữ lại chút nào bị rót vào trong cơ thể hắn. A, muốn chết rồi. Lâm Phi Phàm chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị mãnh liệt mà đến linh khí bao phủ. Tinh thần thời gian ngoài phòng, cũng chính là Lâm Phi Phàm trong nhà đi qua 2 ngày. Lâm Phi Phàm rốt cục bò lên đi ra. Hắn toàn thân hào quang chói lọi, còn như thiên thần hạ phàm. Bất quá nhìn kỹ lại, lại là tà linh khung xương hình dáng. Gà mờ, ngươi làm gì? Chơi cơ thể người đèn nê ông sao? Đang trong phòng khách đánh bài Miêu Tiểu Lệ hỏi. Trên một cái bàn còn có Tiểu Tinh Nghịch, Cổ Nhã cùng Lâm Linh Lung. Chơi cái rắm chó đèn nê ông. Nếu như không cần này loại hình dáng ta đều muốn bảo ở bên trong. Lâm Phi Phàm uể oải nói. Oa nga, lão cha rất đẹp a. Lâm Linh Lung nhẹ giọng nói một câu. Xuất cái gì? Một thanh bộ xương. Miêu Tiểu Lệ nói. Thế nhưng có thể phát sáng a. Đủ mọi màu sắc nhiều xuất a. Lâm Linh Lung nói. Ngươi thành công không? Tiểu Tinh Nghịch tiến tới. Liền cảm giác này bộ xương chung quanh thân thể linh khí lực trường mật độ kinh người. Có phải hay không thành công ta không biết. Ta chỉ biết là vật kia ỉ lại vào ta. Nói xong, Lâm Phi Phàm lật người đến xương ngực bên trong, làm ít công to châu đã hoàn toàn khảm nạm tại ngực của hắn xương bên trong. Ổn định phóng ra lấy linh khí, cũng không có cảm giác ngươi tu vi tăng lên nhiều ít a. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem Lâm Phi Phàm nói, có thể cảm nhận được tăng cao tu vi mới tà môn. Ta hiện tại là tà linh hình dáng. Ta thiết lập là cái này hình dáng phía dưới tất cả tu vi đều sẽ chuyển hóa làm xương cốt cường độ. Lâm Phi Phàm nói. Hả? Vậy ngươi biến thành người cho ta xem một chút. Miêu Tiểu Lệ nói. Tuyệt đối không được. Thân thể kia gánh không được. Hội nổ. Lâm Phi Phàm nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi về sau liền bộ xương rồi. Miêu Tiểu Lệ nói. Tạm thời không có biện pháp gì tốt lắm. Trước trạch trong nhà để sau hãy nói vậy. Nhìn một chút này làm ít công to châu lúc nào mới có thể dừng lại. Lâm Phi Phàm nói. Trong nhà đợi 2 ngày. Quốc gia đem cao câu lệ tu sĩ liên hiệp hội sự tình điều tra đến không sai biệt lắm. Hỏi Lâm Phi Phàm có hứng thú hay không báo thù. Hắn đương nhiên là có. Có thể này mang theo một thân huyễn thải đặc hiệu. Toàn thân giống như cường hóa cộng 18 khảm nạm 10 chúc phúc cộng 12 ngoài ra đúc lại cộng 9 VIP 9 hội viên. Một dạng, đi đến chỗ nào đều là một khỏa chói mắt sao kim A. Người nhường làm sao ra ngoài gây sự tình. Lại nói, một cái bộ xương, có thể làm sự tình gì? Thế là, quốc gia hết sức thân mật hỏi Lâm Phi Phàm. Ngươi là dự định chính mình đi báo thù, vẫn là để quốc gia giúp ngươi báo thù. Lâm Phi Phàm cơ hồ không chút do dự, nhất định phải chính ta. Thế là quốc gia tạm thời trước tiên đem chuyện này buông xuống. Chờ trạch xong xuất quan Lâm Phi Phàm chính mình đi báo thù. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm phụ thân Lâm Phong một thông điện thoại, trực tiếp nhường Lâm Phi Phàm trạch không được. Cái kia trời Lâm Phi Phàm đang ở bài vị, lão cha điện thoại đánh tới, chỉ nói một câu nói. Mẹ ngươi quê quán bên kia xảy ra chuyện. Lão cha tính cách, Lâm Phi Phàm là biết đến. Có thể chính mình khiêng. Hắn tuyệt đối không hỏi người khác. Nói cách khác, chuyện này, lão cha đã cảm giác mình gánh không được. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.